Kỳ Cương chỉ hơi động dụng một loại khỉnh khốc thì thị nữ này đã khai ngay ra rồi. Cách nói cũng tương đồng với cậu Giản, đơn giản chỉ là gian tình bên trong cung đình mà thôi. Nhưng Dương Thu Trì không nhận thấy như vậy. Lưu Hoàn Cơ tại sao không quyến rũ thị vệ khác mà cứ chọn người đứng đầu đội thị vệ bảo vệ di thể của Hiền Phi Nương Nương chứ? Hơn nữa, vì tần của Hoàng đế mà quyến rũ thị vệ thì nguy hiểm vô cùng. Một khi bị phát hiện sẽ bị khép tội diệt môn. Lưu Hoàn Cơ nếu chỉ vì khát vọng ái tình mà làm như vậy là quá mạo hiểm, không hợp với lý thường tình. Đặc biệt là khi ba người bọn họ nghe lén, cậu Giản đã từng nói một câu. Nàng đã nói rồi, chỉ cần ta giúp nàng làm chuyện đó, nàng cái gì cũng đáp ứng ta. Chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến nữ mỹ nhân cái gì cũng đáp ứng làm theo cậu Giản chứ? Nhất định là không đơn giản. Nghe Dương Thu Trì phân tích, Kỳ Cương và Lý Công Công đùa nhau gật đầu. Bên trong nhất định có gì mờ ám. Và thế là Kỳ Cương tiến hành khốc hình bức cung với hai thị nữ người Triệu Tiên ấy. Không hề dụ cung mà hai nữ tử Triệu Tiên ấy làm sao chịu nổi sự tra tấn khắc nghiệt của cầm y vệ, đều chia nhau khải hết. Lời khai của hai người cũng hoàn toàn giống nhau. Khẩu cung của hai người này khiến cho Kỳ Cương, Lý Công Công và Dương Thu Trì trợn mắt nhìn nhau, không ngờ sự tình lại như vậy. Kỳ Cương tới đây quả thật là vừa mừng vừa lo, ra lệnh cho cầu Giản lên trả hỏi tiếp. Khi cầu Giản bị áp giải lên, lần này Kỳ Cương sậm sì nét mặt bạo quát. Lưu Hoàn Cơ quyến rũ người rốt cuộc là có mục đích gì? Người hãy nghĩ cho kỹ cho lão tử, nếu không lão tử lột da của ngươi. Cầu Giản run bắn cả người, cố cứng giọng mà khai. Tôi đã khai hết rồi mà. Nàng ta nói tôi tướng mạo anh tuấn, thích tôi, muốn cùng tôi hoàn hảo. Đánh rắm cái con mẹ ngươi cái gì đấy? Kỳ Cương đá một cước trúng ngay mặt của cầu Giản, sườn mũi gãy rụm, máu mũi vừa ngưng chảy lập tức phun ra như suối, ướt sũng cả mặt. Kỳ Cương chuyển thân nói với Dương Thủ Trị. Dương đại nhân, bổn quan muốn mượn thư phòng của ngài làm phòng thẩm vấn có được không? Dương Thủ Trị gật đầu, chỉ cần cậy miệng của chúng phá án này, chỉ huy sứ đại nhân cho dù có phá nát thư phòng này cũng được. Dù gì thì ta cũng chuẩn bị đốt hết thư phòng này để tránh khỏi nhớ lại mà thêm bực. Kỳ Cương cười hằng hắc, tiếp đó phất tay. Mấy cầm y vệ bước lên phân biệt, chụp hai cánh tay của cầu Giản rằng rắc hai tiếng. Họ đã bẻ gãy xương vai của y, đau đến nỗi cầu Giản suýt ngất đi. Cầm y vệ cởi dây trói cho y, cho dựng y lên giá gỗ, trói căng hai tay ra hai giá sách lớn, rồi soạt một cái, xé rách y bảo sau lưng y. Một cầm y vệ cầm một cây đuốc đốt sau lưng cầu Giản một hồi, sau đó cầm một mũi dao mổ trâu lên, rạch xoạc một cái sau lưng y. Sau đó lấy mũi dao cẩn thận vít một góc ra ngay miệng vết thương, dùng miệng cắn mũi dao, hai tay cầm lấy ra, giật lạnh, giật kéo ngược xuống, từ từ xé toạc xuống dưới. Cầu Giản dài giọng gào thét, âm thanh vừa cao vừa ghê rợn, chấn động cả màng nhĩ. Tên cầm y vệ ấy chẳng hề động tâm, cứ tiếp tục từ từ lột da lưng của cầu Giản xuống tới eo mới buông tay. Miếng da người đó lập tức quắn lại, sau lưng cầu Giản lập tức lộ ra một lớp da thịt máu huyết mơ hồ. Máu không ngừng ứa ra chảy xuống đất, mặt đất đã đọng một vũng máu nhỏ. Trong quá trình này, cầu Giản bị đau nhất ngất đi tỉnh lại mấy lần, nhưng vẫn kiên trì không khai. Một cầm y vệ khác lấy tới một chậu muối rồi giống như người gieo mạ, rảy mạnh vào vết thương đầy máu của cầu Giản. Cầu Giản lại kinh khủng hét dài, đầu không ngừng đập vào giá sách, định bụng đập đầu tự vẫn. Miễn phải chịu sự đầy ải, thống khổ thế này. Nhưng ở đầu của hắn chỉ có một sợi dây để giữ sách và một vài cuốn sách mỏng, cụng đầu vào chẳng có tác dụng gì. Sau khi rải muối, cầm y vệ lại dùng tay vốc một vốc muối, lần này không ngừng trà sát lên vết thương. Đau đớn kịch liệt dường như khiến cho gương mặt anh tuấn của cầu Giản nhăn nhúm, méo mó, trở thành ma quỷ. Hai môi đã bị cắn nát, răng nghiến trèo trẹo, máu huyết lầm ly. Cầu Giản cuối cùng thở hổn hển mà kêu lên, tôi khai, tôi xin khai. Nói đi, Lữ Hoàn Cơ quyến rũ tôi là để tôi đổ độc dược tỷ dương vào di thể của Hiển Phi Đường Đường để hãm hại Lữ Viền Thiện, Lữ Mỹ Nhân. Lời nói của y hoàn toàn phù hợp với hai thị nữ người Triều Tiên. Ba người này bị phân biệt thẩm tấn, không hề dụ cung, và lời khai hoàn toàn phù hợp, ấn chứng mọi lời khai là thật. Và sau khi khẳng định sự thật, thì án Lữ Viền Thiện hạ độc giết Hiền Phi Nương Nương hoàn toàn là một án oan.